cưa đổ ông xã bằng thực lực. Chương 75, 75, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy ngồi bật dậy, trán lã mồ hôi, màu trắng đập vào mắt cô đến lóa mắt. Tiếng bíp bíp vang lên bên tai. Cô quay đầu nhìn máy điện tâm đồ đang hoạt động. Dây truyền dịch, mùi cồn y tế. Cô đang ở trong bệnh viện. Cô thật sự đang ở bệnh viện. Tiểu Hy không tin được mình thật sự trở về rồi. Cô rút kim tiêm chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Mọi thứ đều chân thực nhưng trong giấc mơ của cô cũng chân thực như vậy. Vậy nên cô nghi ngờ. Đây là thực hay là mơ? Tiểu Hy, giọng nói kia vang lên làm Tiểu Hy giật mình. Cô vô thức run lên, hai tay siết chặt, từ từ quay mặt lại. Người đàn ông đó, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hai hàng nước mắt của Tiểu Hy chảy dài. Muốn chạy tới ôm anh nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Đây là thật hay là mơ? Nếu là thật tại sao anh lại còn ở bên em đến giờ phút này? Anh phải bỏ đi rồi mới đúng. Bỏ một cô vợ ngu ngốc luôn trách mắng anh. Bỏ đi để tìm người thật sự xứng đáng với tình yêu của anh. Triệu Tử Hiên cầm hộp cơm trên tay cũng không tin được cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng ngày anh mong chờ cũng đến rồi. Anh vui không? Vui chứ, nhưng cô tỉnh dậy rồi thì có thể anh sẽ mất đi cô mãi mãi. Người con gái đó chưa từng yêu anh lấy một lần. Nhất thời Triệu Tử Hiên không biết làm gì. Anh nắm chặt hộp cơm gạt đi nghẹn ngào nói. Em đợi một lát anh đi gọi bác sĩ. Đừng đi. Tiểu Hy la lớn. Dùng hết sức nhấc chân tiến về phía anh. Mới đầu thật chậm rồi cô chạy thật nhanh ôm chầm lấy Triệu Tử Hiên khóc nấc lên. Khóc thật lớn. Mùi hương này. Cảm giác này tất cả đều chân thực. Chân thực đến mức cô run lên cầm cập. Sợ anh sẽ tan biến nên cô ôm chặt anh. Muốn khảm cả anh vào trong người mình. Triệu Tử Hiên đánh rơi hộp cơm ôm lấy cô. Để cô nức nở trong ngực mình. Anh không biết vì sao cô lại như vậy nhưng cô không bài xích anh. Không xô đẩy anh. Đây là gì? Là được cô dựa dẫm sao? Triệu Tử Hiên ôm cô về giường. Để mặc cô khóc thật lâu rồi mới nhẹ vuốt tóc cô nói nhỏ. Không sao nữa rồi. Hàn Đăng Kỳ bị bắt rồi. Hắn sẽ không làm hại em nữa. Ngày hôm đó Tiểu Hy vừa rời khỏi nhà anh cũng lấy xe đuổi theo cô nhưng đến được bến cảng thì mất dấu. Tới khi anh nghe tiếng súng thì Tiểu Hy đã bị tên khốn Hàn Đăng Kỳ bắn hạ. Cô gục bên tay anh thiếp đi. Máu chảy đỏ tươi rất ám ảnh. Đúng lúc đó cảnh sát ập vào tóm gọn bọn buôn thuốc phiện. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi lấy đạn ra thì cô hôn mê đến bây giờ cũng được 2 tháng rồi. 2 tháng qua anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn mong cô mau tỉnh dậy. Dẫu biết khi đôi mắt kia mở ra thì cô sẽ lại chán ghét anh như lúc trước nhưng thà là cô sống với ước muốn của cô mà vui vẻ khỏe mạnh. Còn hơn âm dương cách biệt. Suốt đời không nhìn thấy mặt nhau. Anh biết cô thích mẫu đàn ông như Hàn Đăng Kỳ. Còn anh là cái gai trong mắt. Vậy nên anh không dám hy vọng sẽ được cô quan tâm nhưng bây giờ được cô ôm thế này thật hạnh phúc. Tiểu Hy nghe Triệu Tử Hiên nhắc tới Hàn Đăng Kỳ liền nhớ tới một chuyện quan trọng. Cô ngồi thẳng người kéo áo sơ mi của anh lên xem thử. Triệu Tử Hiên giật mình ôm thân mình lại thắc mắc. Em làm gì vậy? Em xem thử anh có phải là thật không? Tiểu Hy rằng co với Triệu Tử Hiên xoay anh từ trước ra sau xem thật kỹ lưng. Ngực, bụng. Nếu là Triệu Tử Hiên trong mơ thì sẽ có vết sẹo do bị đạn bắn nhưng thật may thịt da anh nhẵn nhụi chẳng có dấu vết nào. Đúng là thật rồi. Cô đã trở về thật rồi. Sự may mắn này thật không dám tin. Tiểu Hy xúc động ôm lấy mặt của Triệu Tử Hiên. Cổ họng nghèn nghẹn nói năng đứt quãng. Ông xã à, đúng là anh thật rồi. Đúng là anh rồi. Triệu Tử Hiên không hiểu gì. Anh lau nước mắt cho cô kiên nhẫn hỏi. Em sao vậy? Có phải bác sĩ truyền máu mới cho em nên em thấy khó chịu phải không? Từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ chỗ nào cũng lạ. Lúc trước anh ở gần cô như vậy thế nào cũng sẽ bị cô mắng té tát nhưng nãy giờ cô hết ôm rồi khóc như biến thành người khác vậy. Triệu Tử Hiên nghi ngờ. Có khi nào lúc cô cấp cứu được truyền máu của anh nên bây giờ mới trở nên lạ lùng như vậy không? Anh hỏi mãi Tiểu Hy cũng không chịu trả lời. Cũng không chịu buông anh ra. Sự sủng hạnh này trước đây là chưa từng có. Triệu Tử Hiên với tay bấm chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Không biết đầu cô có bị ảnh hưởng gì không? Một lát sau bác sĩ, y tá vào phòng kiểm tra cho Tiểu Hy nhưng cô không chịu buông. Triệu Tử Hiên cứ ôm chặt anh như vậy. Ai hỏi gì trả lời đó. Bác sĩ thấy tình trạng của cô không sao nữa rồi nên cho về nhà. Triệu Tử Hiên bảo Tiểu Hy chờ mình làm thủ tục xuất viện nhưng cô nhất quyết lắc đầu bám tay anh không buông. Cuối cùng anh hết cách. Một tay xách đồ, một tay ôm Tiểu Hy đi làm thủ tục. Suốt đoạn đường về nhà cô cứ như một con mèo nhỏ quấn lấy anh. Triệu Tử Hiên nhất thời bị ngộp. Chịu sự ghẻ lạnh quen rồi giờ ngọt ngào quá nên tăng huyết áp. Khó khăn lắm Triệu Tử Hiên mới gỡ được tay Tiểu Hy ấn cô ngồi xuống sofa. Anh vẫn chưa thích ứng được nên nhìn gương mặt tươi rói của Tiểu Hy có phần lạnh sống lưng. Em đi tắm trước đi. Anh nấu gì đó cho em ăn. Nghe tới ăn Tiểu Hy liền cười gian. Cô cong môi hết cỡ nhướng mày đứng lên ôm cổ Triệu Tử Hiên nói khẽ. Em đói lắm rồi. Nhớ chuẩn bị thức ăn ngon cho em đó. Nói rồi cô hôn anh một cái chạy nhanh lên lầu. Triệu Tử Hiên đứng im nuốt nước bọt. Huyết áp lúc tăng lúc hạ. Anh còn tưởng là mình đang mơ. Trước đây chưa bao giờ Tiểu Hy chủ động hôn anh. Anh lén hôn cô lúc ngủ cô còn đòi xách dao thiến anh. Chắc chắn là mơ rồi. Không thể nào là thật được. Triệu Tử Hiên tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi đi rửa mặt thật kỹ. Sau xác nhận chắc chắn là do mình tưởng tượng rồi liền bắt đầu nấu bữa tối cho Tiểu Hy. Tiểu Hy đi lên phòng nhìn từng đồ vật của mình được sắp xếp gọn gàng. Tờ giấy nốt loằng ngoằng chữ đánh dấu địa điểm theo dõi tội phạm vẫn còn nguyên trên bàn. Cô nhẹ cười tiến tới vo tròn mảnh giấy rồi vứt vào sọt rác. Những tài liệu khác cũng bị cô vứt đi không thương tiếc. Người ta thường nói đời người như một giấc mộng quả đúng không sai nhưng sau giấc mộng dài ai rồi cũng phải tỉnh. Cô trải qua biết bao hỉ nộ ái ố trong chính cơn mơ của mình. Rồi cô nhận ra cái mình đang theo đuổi thật vô nghĩa. Nghề nghiệp của cô cao quý nhưng cô lại chìm sâu vào tấm huân chương của thành tựu mà quên mất rằng ở nơi hậu phương có một người chồng đợi chờ cô. Mỗi đêm, anh ấy có thể chọn buông tay để tìm một cô gái tốt hơn và sống cuộc sống viên mãn với họ nhưng anh đã không làm mà vẫn ở bên cạnh cô. Trong giấc mơ kia cô đuổi theo anh để được anh chú ý nhưng sau tất cả nó chỉ là giấc mơ. Học công thức xong rồi bây giờ mới đến lúc thực hành. Cách chương.